Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4412, Thân Tử Đạo Tiêu. Người đăng, HGSOZIMOZC, Kiếm Ảnh Xuyên Thấu Nàng Bả Vai. Ngay sau đó mà đến chính là Khát Máu Kiếm. Kiếm mang lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Ninh Thư trong con mắt chiếu ra một cái mặt không biểu tình, mặt tái nhợt. Vết máu khắc vào mặt trên, tỏ ra kinh khủng lại tĩnh mịch, mang theo sát khí mà tới, thiên địa cũng sẽ ở dạng này kiếm mang hạ hủy diệt. Băng lãnh kiếm đâm vào thân thể bên trong, vết thương giống như bị xé nứt bình thường đau đớn, phô thiên cái địa lực lượng theo thân kiếm tràn vào nàng thân thể trong, muốn sống sống đưa nàng thân thể cho chôn vùi rơi. Chính là giờ phút này, ngay tại lúc này, Ninh Thư càng thêm hướng về phía trước, thân kiếm đâm xuyên qua thân thể của nàng, đâm xuyên thân thể thân kiếm, chảy xuôi máu tươi. Ninh Thư mở ra tay, thừa cơ ôm lấy hắn tay cầm chuôi kiếm, lấy tự sát phương thức thu hoạch được chớp mắt là qua cơ hội. Phạt Thiên Động, không có chút nào âm thanh xuất hiện tại Thái Thúc phía sau. Hắn diện mục lạnh lạnh nâng lên tay, dao găm trọng trọng đâm vào Thái Thúc phía sau, thật sâu, chỉ để lại dao găm tay đem lưỡi đao bộ phận tất cả đều đâm vào trong thân thể. Thân thể bị đâm, Thái Thúc mặt trên cũng không có lộ ra vẻ đau xót, mà là diện mục hàm sát, phối thêm máu trên mặt thịt càng thêm lành lạnh đáng sợ. Phạt Thiên hoàn thành mục đích, lập tức quấn chặt lấy Ninh Thư thân thể, ngạnh sinh sinh làm Ninh Thư theo lưỡi kiếm trong rút ra. Rút ra trong nháy mắt máu tươi như chú, sắc mặt của nàng trở nên uể oải lại tái nhợt. Phạt Thiên không có bất kỳ cái gì dừng lại, giơ tay chém xuống tước mất Ninh Thư một đầu cánh tay, thậm chí là một phần nhỏ bả vai cùng bộ ngực. Ninh Thư sắc mặt càng thêm tái nhợt cùng trong suốt, sắc mặt như chết người, mà rơi vào trên đất cánh tay cùng bả vai đã mất đi huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng, đã mất đi huyết sắc, rất nhanh liền bắt đầu hư thối cùng chôn vùi. Ninh Thư đôi môi tái nhợt run rẩy, đây là chôn vùi lực lượng, loại lực lượng này sẽ triệt để tiêu diệt ngươi, chỉ có thể gãy chi. Ninh Thư ồ một tiếng, chỉ có thể nói bọn họ đều là mục đích giống nhau, cũng là vì triệt để chôn vùi đối phương. Thái Thúc trở tay nhổ xong trên lưng dao găm, mặt không biểu tình rút kiếm công kích mà đến. Ninh Thư hiện tại là cái độc tí hiệp, đối mặt Thái Thúc khí thế hung hăng công kích, hắn như thế nào còn chưa có bắt đầu chôn vùi. Phạt Thiên khiêng Ninh Thư tránh né Thái Thúc công kích, vừa nói dao găm trên có chôn vùi lực lượng đã tiến vào trong thân thể của hắn, sẽ từ từ bắt đầu có tác dụng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tại hắn chôn vùi trước đó, chúng ta cầu thả xuống. Ninh Thư vết thương còn tại lã chã bốc lên máu, thân thể không trọn vẹn cùng mất máu làm lực chiến đấu của nàng giảm xuống rất nhiều. Hiện tại liền toàn bộ nhờ Phạt Thiên, trận chiến đấu này liền xem ai chết trước, cùng thời gian thi chạy. Đến lúc này đã không phải là từ lực lượng quyết định. Ninh Thư hiện tại phi thường nghĩ xử lý một chút vết thương, lại như vậy chảy máu xuống tới, nàng liền thật muốn gâu đai. Hơn nữa thân thể trong lực lượng mãnh liệt làm khí huyết cuồn cuộn, làm máu chảy đến càng nhanh càng nhiều. Thái Thúc công kích tàn nhẫn tràn đầy sát khí, càng nhiều là một loại nỏ mạnh, hết đà gượng trống. Nếu như chết là chú định, như vậy liền muốn hoàn thành trước khi chết mục tiêu, mà giết chết Ninh Thư chính là cái mục tiêu này. Hắn sắc mặt càng ngày càng trong suốt, dần dần nửa gương mặt đã triệt để hư vô cùng biến mất, như là bị hư hóa bình thường, liền ngũ quan cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn nửa bên bờ môi câu lên không trọn vẹn lại tràn đầy chí mạng mỹ cảm cùng tà ác, máu của hắn mắt đỏ dần dần biến thành màu đen, đen nhánh vô cùng, không nhìn thấy tròng trắng mắt, kia hốc mắt trong đều là sương mù màu đen đang lưu động, thậm chí bay ra khỏi hốc mắt. Ninh Thư thở dài một hơi, hắn như thế nào vẫn luôn tại biến thân đâu. Ninh Thư cảm giác được nguy hiểm chí mạng, toàn thân run rẩy, vết thương không ngừng chảy máu. Phạt Thiên biểu tình phi thường ngưng trọng, khiêng Ninh Thư, cánh tay đều nắm chặt rất nhiều, siết đến Ninh Thư đều phải phun. Vết thương càng đau, liều mạng đè ép vết thương. Vết thương có thể cầm máu mới là lạ. Phiền muộn, Phạt Thiên một bên tránh né một bên hướng Ninh Thư nói. Đừng lo lắng, không có gì lo lắng. Ninh Thư hít vào khí nói. Dù sao hiện tại dao găm đã đâm vào thái thúc thân thể trong. Hắn chôn vùi là chuyện sớm hay muộn. Chuyện khó khăn nhất đã làm được. Cái khác, nói như thế nào đây? Xem mệnh đi. Phạt Thiên trên người đã tuôn ra từng mảnh nhỏ bé lân phiến. Vảy màu, đen, liền mặt trên đều bò đầy loại này lân phiến. Nhỏ bé, cùng bụng rắn bình, thường lân phiến, chỉ để lại hai con mắt. Ninh Thư nhìn dạng này lân phiến, không thể tránh khỏi, trên sinh lý khởi từng tầng nổi da gà. Bất quá cái này nhìn lực phòng ngự thực cao dáng vẻ. Loại này lân phiến là hắn bản thể thời điểm trên người lân phiến. Hiện tại, huyễn hóa trưởng thành, thế mà còn có thể sinh trưởng ở trên người. Bất quá, cảm nhận tương đối kém chính là, nhìn thấy đã cảm thấy buồn nôn. Trên tay hắn lân giáp kéo dài, đem Ninh Thư toàn bộ đều bao lại. Lúc này vứt bỏ Ninh Thư chính là làm nàng đi chết. Mục tiêu công kích chính là hắn, Phạt Thiên thấp giọng nói. Muốn tới, liền xem có thể hay không nhịn qua lần này công kích. Ninh Thư chỉ có thể nghe được chính mình trái tim phù phù phù phù nhảy. Lân giáp đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách, nàng cái gì đều cảm giác không tới. Trước mắt chỉ có một mảnh màu đen. Lúc này ngoại trừ tín nhiệm Phạt Thiên cũng không có những biện pháp khác. Nàng cái này chết bộ dáng chính là liên lụy. Thái thúc giơ lên cao cao kiếm, kiếm dần dần hư hóa, hóa thành một đạo hào quang hướng Ninh Thư đâm tới. Phạt Thiên tròng mắt thắt chặt, có chút rung động, khiêng Ninh Thư chạy trốn. Nhưng là kiếm mang theo đuổi không bỏ, không dính máu không vào vỏ. Đao mang càng lúc càng nhanh, cuối cùng thẳng tắp đụng vào Phạt Thiên phía sau lưng, phát ra tiếng vang điếc tai. To lớn xung kích và sóng âm làm Phạt Thiên trong miệng phun ra ra máu tươi. Mà, Ninh Thư cũng bị chấn động ngất đi. Hai người bị cỗ này lực trùng kích đụng vào trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Mà đạo kiếm mang này còn không có dừng lại công kích, hướng hố sâu bắn vọt mà đi. Đông đông đông phát ra lệnh người đau răng ra chặt thanh âm. Đây là đơn phương ẩu đả. Biết kiếm mang đã mất đi lực lượng, một chút xíu cuối cùng chôn vùi, hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất. Trong hố sâu hai người không hề có động tĩnh gì. Thái thúc miệng đã biến mất, chỉ còn lại có một phần tư đầu lâu cùng một con mắt. Hốc mắt trong hắc vụ dần dần đi lên, một đầu đen trắng rõ ràng con mắt nhìn hố sâu. Một lát sau, một đầu bao trùm lấy lân giáp tay leo núi mà lên, nắm thật chặt hố sâu biên duyên. Một cái tay khác khiêng một người theo trong hố sâu bò lên ra tới. Không chết rồi, rất đáng tiếc. Thái thúc ánh mắt lạnh lùng nhìn về hai người. Không thể chém giết địch nhân là trước khi chết tiếc nuối. Đầu của hắn ngay tại chậm rãi biến mất, cuối cùng một con mắt cũng chôn vùi, hóa thành tinh tinh điểm điểm. Ninh Thư phun một hơi đen nồng máu tươi, suy yếu mở to mắt nhìn thấy thái thúc chôn vùi đến cổ, đầu của hắn biến mất, ngay sau đó là lồng ngực, bụng, cuối cùng đến hai chân, một chút xíu hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Ninh Thư trong lòng nói, không nên lời cảm giác gì, ước chừng chính là thiên tình, tâm cũng tạnh, chấp niệm cũng tiêu tan. Trong lòng hết thảy phẫn uất, tuyệt vọng khó chịu cùng ủy khuất, giấu ở trong lòng, cảm xúc, bị mặt trời vừa chiếu, cuối cùng đều biến mất, giống tiết trắng đồng, dạng hóa thành không có gì. Hết chương.